mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 8: Vợ chồng quái nhân. Tiêu Dực, thì ra anh luôn lừa em. Ngày thứ bảy, sau khi Tiêu Đại Bối đi công tác, Lạc Lạc thấy không chịu nổi nữa. Ngoài việc trông ngóng Tiêu Dực về nhanh để giải thoát cho mình khỏi các món ăn toàn thịt kia, Lạc Lạc cũng thấy hơi nhớ nhớ Tiêu Đại Bối rồi. Vốn thế mà, Lạc Lạc nghĩ hai người hôn nhau rồi thì giống như đã ký kết cái gì đó. Huống hồ Tiêu Đại Bối hôm ấy còn thẳng thắn bày tỏ là anh thích cô. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy Tiêu Dực đâu có chút biểu hiện gì là thích mình. Đi 7 ngày, điện thoại không, tin nhắn cũng không, đến email cũng chả có. Nghĩ đến đó, Lạc Lạc không kìm được tiếng thở dài. Tiêu Đại Bối đang nghĩ gì vậy nhỉ? Nếu không thích cô thì việc anh làm trước đó không giải thích được. Nhưng nếu thích cô, sao có thể ung dung thản nhiên đi công tác mà chẳng thèm chào cô lấy một tiếng? Cô nàng đặt nạp băn khoăn vô cùng, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích. Ai bảo cô thật sự là có một tí ti nhớ người ta cơ chứ? Thế là nạc nạc ôm điện thoại di động cứng cơ cả buổi tối, bấm rồi xóa rồi bấm, mất hơn một tiếng đồng hồ, lao tâm khổ tứ viết một tin nhắn, nội dung như sau: có rảnh không? Nếu rảnh thì bấm xuống. Vẫn rảnh à? Nếu có thì bấm lên trên XD. Sau N lần kiểm tra, xác định nội dung không có gì sai sót, nạc nạc bàn kiến răng gửi đi, thành công. Lại đợi chừng nửa phút, đoán cho người ta đã nhận được tin nhắn. Nạc nạc cố làm ra vẻ hoảng hốt, nhưng rất điềm tĩnh gửi đi tin nhắn thứ hai, nội dung như sau: Xin lỗi, Tiêu tổng, em gửi nhầm. Nạc nạc thừa nhận, mình đúng là rất rảnh rỗi. Nhưng bắt cô mặc giày đi liên lạc với Tiêu Đại Bối thì cô không làm được. Nên Nạc Nạc cũng như những cô gái khác, nói một đằng là một đẻo. Tiếp đó, chỉ cần đợi người ta hồi âm. Nếu Tiêu Đại Bối nhắn lại thì có thể tiện hỏi thăm anh khi nào thì về và đang làm gì, có nhớ cô không? Không đúng, có nhớ Tiểu Tuấn hay không? Nhưng nếu Tiêu Đại Bối không nhắn lại thì cô chỉ xem như là gửi nhầm, không đến nỗi mất mặt. Thế là cô yên tâm chờ đợi, còn ăn cơm tối với bố mẹ, rửa bát, giao bộ sau bữa cơm, về nhà giặt quần áo. Đến 12 giờ rưỡi tối, điện thoại di động vẫn nằm yên lặng trên bàn, không nhúc nhích. Nạc nạc có phần tuyệt vọng, có lẽ Tiêu Dực đi công tác với Vận Trăng, đến nỗi không có cả thời gian gửi tin nhắn cho mình. Nạc nạc ức chế nghĩ như vậy. Nạc nạc như quả bóng bị chích cho xì hơi, đang định tắm rửa đi ngủ thì âm báo tin nhắn reo vang. Nạc nạc gần như nhảy chồm lên, vừa mở ra thì đã tuyệt vọng. Bạn có tin nhắn mới, người gửi tổng đài phục vụ, số điện thoại 13800 13800. Nạc nạc chống cằm thở dài thương thương, dùng ngón cái bấm xem, thở nhìn nội dung của tin nhắn. 1354XX đã nạp 100 tệ cho bạn, thời hạn sử dụng đến 22 giờ 2 phút ngày 31 tháng 7 năm 2010. Nạc nạc đớ lưỡi, mắt trợn trắng. Nguyên nhân cô đứng hình, ngoài miếng bánh từ trên trời rơi xuống, lại có người bất ngờ nạp tiền cho mình. Và quan trọng hơn là nàng đã cảm thấy số điện thoại này hơi quen. Chắc không phải là... Nàng nạc chưa kịp tra số di động thì di động của cô lại rung lên. Trên màn hình hiện rõ tên người ấy: Tiêu Dực. Nàng nạc nuốt nước bọt, nhịp tim chậm cả nửa phách, cuối cùng run rẩy mở điện thoại di động ra. Alo, cô ngốc ạ, điện thoại của em hết tiền rồi kìa. Nhiều năm về sau, khi Tiêu Dật và Nặc Nặc đã kết hôn và có hai đứa con, Nặc Nặc vẫn nhớ như in khi Tiêu Dật nói câu ấy. Tim cô đã nở đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cảm giác ấy còn khiến cô vui sướng hơn cả khi đại boss tỏ tình nữa. Nếu trong lòng Nặc Nặc trước đó còn tồn tại chút do dự và không chắc chắn về tình cảm này, thì giờ phút ấy, tất cả đã tan biến như mây khói theo ba chữ: cô ngốc ạ. Bảy ngày chờ đợi và dằn vặt cũng bốc hơi theo ba chữ đó luôn. Tối ấy, ngay cả trong mơ, Nặc Nặc cũng mỉm cười rất ngọt ngào. Sau việc đó, Nặc Nặc mới biết mình quả là con thỏ trắng hồ đồ. Thật ra lúc cô nhắn tin, Tiêu Đại Bối vừa về khách sạn đang tắm rửa. Trên khi anh sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi phòng tắm thì thấy tin nhắn của Nặc Nặc, rồi gọi lại thì bên kia vẫn đến một giọng nữ rất mẫu mực: xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm ngừng hoạt động. Chú thích: ở Trung Quốc, khi điện thoại di động hết tiền thì sẽ bị khóa 2 chiều hoàn toàn, chứ không quy định ngày sử dụng như ở Việt Nam. Vì khách sạn mà Tiêu Đại Bót ở được xây dựng giữa lưng chừng núi, hoang vu, hẻo lánh, không mua cạc để nạp tiền được. Tiêu Đại Bót không nói năng gì, liền ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe ra khỏi khách sạn. Khoảng hơn nửa tiếng sau mới vào được thành phố nạp tiền điện thoại cho Nặc Nặc, sau đó anh mới gọi điện cho cô. Nặc Nặc nghe giải thích xong, cảm động vô cùng, đầu đập vào bàn mà xin lỗi rối rít: em xin lỗi, xin lỗi. Vừa nói xong, đã nghe Tiêu Đại Bó trầm tĩnh bảo: không cần xin lỗi, em bù đắp cho anh như thế nào là được rồi. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Nặc Nặc nghe xong, mặt từ dưng đỏ phần lên, trong đầu cứ hiện lên cảnh hai người hôn nhau đi mấy. Cũng may Tiêu Đại Bót không có ở đây, nếu không thì thực sự đã mất mặt chết đi được. Anh muốn em bù đắp như thế nào? Hoàng: ừ, anh đang đau loát hoàng diễm. Nặc Nặc lặng lẽ im bặt. Không ngờ Tiêu Đại Bót cũng chơi game online. Trò chơi 3D rất dễ thương, hoàng diễm này chẳng phải là trò chơi mà mình đang chơi hay sao? Nặc Nặc e dè. Ý của anh là... Tiêu Dật sảng khoái thừa nhận: hôm ấy đến nhà của em thấy em đang chơi, cho nên anh đau loát. Tiêu Đại Bót, anh không thể khéo léo ý chuyển hơn ư? Nặc Nặc túm tóc, đang không biết đối đáp như thế nào thì nghe Tiêu Dật nói tiếp: muốn bù đắp, em nâng cấp cho anh đi. Nặc Nặc chơi game online không giống như người khác. Người khác chơi game online hoặc là chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, muốn tìm cảm giác thỏa mãn trong game, hoặc là vì các cô em chơi game này rất nhiều vào để đùa giỡn và tìm niềm vui, hoặc có thể là vì muốn tìm cảm giác đồng đội cùng nhau đi đánh boss. Nhưng Nặc Nặc chơi game online trước nay luôn đơn thương độc mã. Mục đích chơi game online của Nặc Nặc rất đơn giản, chính là chém quái rất sảng khoái. Khi không vui trong cuộc sống, trong lòng có bực bội, vừa game tìm một đám quái vật, mở liền chức năng đội nhóm để chém, hoặc chém từng nhát vào chúng, Nặc Nặc cảm thấy rất khoái trá. Nên Nặc Nặc chơi game online, một là không thích đội nhóm, hai là không thích vào đội vào nhóm. Trước nay cô đều độc hành, quy thành chơi game là tiếp nhận nhiệm vụ, đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ rồi chơi nhiệm vụ tiếp. Một người bạn thân của Nặc Nặc đã từng nói, Nặc Nặc chơi game có thể tìm ra cảm giác đơn độc khó tả. Thế nên mới nói, đối với việc Tiêu Đại Bót đột ngột muốn chơi hoàng diễm, đồng thời bảo Nặc Nặc là sư phụ đi thăng cấp cho anh, cô vừa thấy hoảng vừa thấy sợ. Cô không thích đội nhóm là vì ngại phiền phức, bây giờ lại phải đưa Tiêu Đại Bót đi thăng cấp, khiến Nặc Nặc kỹ thế nào cũng thấy kỳ cục. Nhưng cũng may, Tiêu Đại Bót không hổ là thiên tài, Vào game chưa đầy 10 phút đã thần thục các thao tác. Nàng mặc đưa Tiêu Đại Boss đến thánh địa luyện cấp 80 nào đó. Tạo đội rồi đưa Tiêu Đại Boss vào vùng an toàn, tự mình chiến chém quái. Một đặc điểm lớn khác của Nạc Nạc khi chơi game là chưa bao giờ treo máy. Vốn dĩ, cô chơi game để thấy cảm giác thỏa mãn khi chém quái, xả stress. Nếu cứ treo máy để đó, nhìn màn hình vi tính tự chơi thì còn ý nghĩa gì nữa? Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Nạc Nạc không muốn làm nhiệm vụ cùng đội nhóm. Người khác có thể treo máy cả đêm, còn bạn có thể tự tay giết quái suốt đêm hay không? Nhưng lúc này đây, về Tiêu Đại Boss, Nạc Nạc vẫn rất hào hứng khoái chí mà chém quái. Không quá nửa tiếng sau, Tiêu Đại Boss lại tăng lên đến 10 cấp. Tiêu Dực thấy thế thì thản nhiên gõ một hàng chữ. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dực. Rất tốt, tiếp tục đánh nào, hôm nay tăng đến cấp 20. Đội nhóm, Nạc Nạc vô vi. Ồ, Nạc Nạc nghe mệnh lệnh của Tiêu Đại Boss, ngoan ngoãn tiếp tục chém quái, nhưng trong lòng lại thấy hơi ức ức. Người ta chơi game online đều được bạn trai yêu thương, cân chịu, con trai đưa con gái đi luyện cấp, tặng trang bị. Nhưng đến cô, sao lại ngược lại? Tiêu Đại Boss rõ ràng là người rất mạnh, đến đặt tên trong game online cũng vô cùng ngỗ ngược. Tôi là Tiêu Dực. Cái tên đấy nhìn một cái đã nhìn thấy tính chất giống như là tôi là Obama, nhìn là biết người nổi tiếng. Nhưng một người ngỗ ngược như thế lại cam chịu đóng vai thí sinh để một cô gái đưa mình đi tăng cấp chém quái. Nạc Nạc không hiểu nổi nhưng lại chẳng dám hỏi. Khó khăn lắm mới chơi được thêm nửa tiếng thì Tiêu Đại Boss cuối cùng cũng lên đến cấp 20. Nạc Nạc thấy thế, vội vàng vẫy đuôi gõ chữ. Đội nhóm, Nạc Nạc vô vi, nụ cười đáng yêu. Ha ha, cuối cùng cũng lên cấp 20 rồi. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dực. Ừ, vậy chúng ta kết hôn thôi. Nạc Nạc thấy câu trả lời đó thì đừng mặc ra. Lớp phản ứng kịp đã gõ một hàng dấu chấm. Tư duy của Tiêu Đại Boss đúng là quá nhạy bén ư? Tại sao rõ ràng là đang đánh quái, tự dưng lại bảo đi kết hôn? Tiêu Dực có lẽ không đoán ra được phản ứng của Nạc Nạc, nên lại thản nhiên gõ một dòng. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dực. Anh thấy trên trang chủ, nhân vật cấp 20 có thể kết hôn. Vợ chồng có nhiệm vụ phu thê, kinh nghiệm cũng rất cao. Có vấn đề gì ạ? Nạc Nạc nhìn câu đó, đầu óc chợt sáng bừng lên, gõ lách cà lách cách trên bàn phím. Đội nhóm, Nạc Nạc vô vi. Em là tài khoản nam. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dực. Vừa hay, anh là tài khoản nữ. Nạc Nạc lúc đầu chơi game để tránh bị quấy rối nên đã chọn tài khoản nam mà không chút do dự. Nhưng cô không tài nào hiểu nổi Tiêu Đại Boss để chơi tài khoản PD. Sau khi nhân vật của Hoàng Diễm được xây dựng bước đầu, nam nữ đều khá giống nhau, cùng một kiểu tóc ngắn, cùng loại trang phục vải gai, cùng đi chân đất. Nhân vật phải tăng cấp rồi mới mua trang bị, kiểu tóc mới dần dần nhận ra giới tính. Người sáng chế game này lúc đầu có giải thích lý do làm thế là vì gần gũi với cuộc sống hơn, vì các em bé lúc ra đời nhìn vẻ bề ngoài cũng không biết được là nam hay nữ. Nạc Nạc vừa vội đưa Tiêu Dực đi luyện cấp, cũng không mở thông tin của anh ra xem. Bây giờ lại phát hiện ra Tiêu Dực và tài khoản nữ, bị xét đánh đứng hình đến nỗi nội thương cả trong lẫn ngoài. Đội nhóm, Nạc Nạc vô vi. Tiêu tổng, anh nghĩ gì thế? Tại sao lại chơi tài khoản nữ? Đội nhóm, tôi là Tiêu Dực. Còn em, tại sao lại chơi tài khoản nam? Nạc Nạc nhìn rồi trả lời rất là khẳng khái. Đội nhóm, Nạc Nạc vô vi. Ừ, trống quấy rối. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dật. Anh cũng thế, chống quấy rối. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dật. Tiện thể, kết hôn. Nặc Nặc đang uống nước, nhìn thấy câu cuối cùng của Tiêu Đại Boss đã phun hết nước lên màn hình máy tính. Nhìn màn hình một lần nữa, Nặc Nặc bỗng chốc tỉnh ngộ. Thật ra Tiêu Đại Boss chẳng chút hứng thú với game online. Còn về việc download Hoàng Diễm xuống, hoàn toàn là vì muốn tài khoản nam của mình kết hôn với anh. Tiêu Đại Boss, anh thực sự là quá nham hiểm, quá đen tối. Nặc Nặc và Tiêu Đại Boss kết hôn trong game rất suôn sẻ. Vì đều là những kẻ vô danh tiểu tốt nên chẳng có bạn bè chúc phúc, không có hôn lễ trịnh trọng. Hai người đứng trước Nguyệt Lão trịnh trọng thề thốt sẽ yêu thương nhau đến suốt đời. Được xe tơ hồng xem như là hôn lễ hoàn tất. Xe tơ hồng cũng là một trong những thiết kế khá nổi tiếng trong Hoàng Diễm. Nam nữ game thủ đồng ý thành thân rồi. Nguyệt Lão ngồi trên vườn mai ngũ sắc sẽ phất tay áo. Sau chức năng vô cùng rực rỡ ấy, trên đầu Tương Lan Tương Nương sẽ xuất hiện ráng mây bảy màu, rồi trong tích tắc sau đó hóa thành dây tơ hồng ánh sáng rực rỡ, từ từ rơi xuống, quấn lấy chân trái và chân phải của nam nữ. Nữ khác sau mới dần dần biến mất. Đó là chức năng đầu tiên của phu thê. Sau này khi muốn biết một nửa của mình ở đâu, mở chức năng share tơ hồng ra, tơ hồng sẽ hiện thân lần nữa, xoắn lại là lập tức tìm ra cây phu quân hoặc nương tử của mình đang ở đâu. Tuy hôn lễ vô cùng khiêm tốn, nhưng Nặc Nặc là lần đầu tiên làm tân lang vẫn rất sung sướng và kéo nương tử Tiêu đại mỹ nhân đến xem pháo hoa ở Tuẩn Tình Nhai. Tiêu Đại Boss nghe thế thì không nhịn được mỉm cười. Cái nơi Tuẩn Tình Nhai kia chỉ có một tác dụng là để cho game thủ tự sát. Mà trong game, thông thường bị bức đến nỗi tự sát, ngoài bị kẻ thù giết ra còn chết vì tình nữa. Nơi lúc đầu người lập game Hoàng Diễm đặt tên Tuẩn Tình Nhai vô cùng là lãng mạn. Tuẩn Tình Nhai đương nhiên trở thành nơi người ta tự sát. Vợ chồng mới cưới mà đi tuần trăng mật ở Tuẩn Tình Nhai, quả là Tiêu Dật mới nghe lần đầu. Nhìn bầu trời rực sáng, sánh vai cùng Thỏ Trắng đứng trên sườn núi ngắm phong cảnh, Tiêu Dật không nhịn được mà hỏi: ngắm pháo hoa ở Hồng Diệt Triều hoặc Tử Trúc làm không được hay sao? Tại sao lại đến Tuẩn Tình Nhai? Nặc Nặc khựng lại một chút rồi mới gõ chữ: vì hoàng hôn ở Tuẩn Tình Nhai rất đẹp. Tiêu Dật nhìn câu đó, ngón tay thon dài dừng lại trên bàn phím một lúc, nhận ra trong lòng mỗi cô gái đều mong chờ một hôn lễ trọng đại và lãng mạn chăng? Cho dù là trong game, Thỏ Trắng vẫn muốn giữ lại cho cả hai những ký ức đẹp nhất, nên mới tìm ra một nơi vừa đặc biệt nhưng lại cũng rất lãng mạn để bắn pháo hoa chúc mừng. Tiêu Dật nhìn Thỏ Trắng vừa bắn thêm một loạt pháo hoa nữa, cuối cùng anh cũng lên tiếng: Nặc Nặc, sau này anh sẽ bù cho em một hôn lễ long trọng. A, Nặc Nặc có người rồi lập tức đánh một biểu tượng mặt cười đáng yêu. Không cần không cần, chỉ là game thôi mà. Huống hồ gì trong game này cô lại là tân lang, nếu muốn bù đắp hôn lễ thật thì phải là cô chứ. Thật ra Nặc Nặc đỏ mặt nghĩ, Tiêu Đại Boss trong thời gian đi công tác mà lên mạng cùng mình 2-3 tiếng để chơi game đã là rất tốt rồi. Mà Nặc Nặc đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình không hề hay biết rằng hôm lễ Tiêu Đại Boss nói không phải là hôm lễ này. Dù thế nào đi nữa, cặp đôi kỳ quặc Nặc Nặc và Tiêu Đại mỹ nhân vẫn là một đôi vợ chồng rất là ngọt ngào. Nặc Nặc cũng quen mỗi tối cùng Tiêu Đại Boss làm nhiệm vụ nâng cấp phụ bản. Tuy đa phần thời gian cô gánh hết mọi việc, nhiệt huyết bừng bừng mà đi đánh quái, còn Tiêu Đại mỹ nhân lại thản nhiên ngồi một bên mà ngắm cảnh, thỉnh thoảng được tặng kinh nghiệm, Nặc Nặc vẫn cảm thấy rất yên lòng. Dù sao mình mới là phu quân, trách nhiệm bảo vệ nương tử cũng không có gì là quá khó. Hơn nữa trong game Hoàng Diễm, vì muốn sát với cuộc sống thực tế, nên người con gái trong game ngoài lượng máu thấp hơn nam ra, thì phải phòng ngự, công kích đều kém hơn nam giới rất nhiều. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà còn hấp dẫn được một đám game thủ nào vào game để thương hương tiếc ngọc, cam tâm tình nguyện làm bảo vệ. Nhưng nào nạc lúc đầu không hề ngần ngại mà chọn tài khoản nam. Vì sao ạ? Rất đơn giản. Một là không cần tìm chồng trong game. Hai là không cần người khác bảo vệ dẫn đi tăng cấp. Máu càng nhiều, phòng vệ càng cao thì càng tốt thôi. Nhưng đặt nạc không ngờ mình lại có ngày phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ tiêu đại mỹ nhân kiều diễm xinh đẹp kia. Cuộc sống hài hòa của cặp vợ chồng trẻ ấy chưa được bao lâu thì hai người đã xảy ra một sự khác biệt. Mà khởi đầu của chuyện đó thì phải nhắc đến từ hoạt động thức tịch tuần trước đó. Cuối tuần ấy vừa đúng là lễ thức tịch, Hoàng Diệp tổ chức hoạt động thức tịch tình nhân. Vì phần thưởng phong phú nên đã cuốn hút rất nhiều game thủ tham gia. Nhiệm vụ của hoạt động vốn không khó, thực ra chỉ là thu thập vật liệu, đánh tiểu quái. Biến thái nhất cũng chỉ là bắt hai vợ chồng trả lời những câu hỏi phối hợp. Nếu một câu nào đó mà trả lời không giống nhau thì nhiệm vụ thất bại. Nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy câu hỏi. Chỉ cần hai vợ chồng bàn trước câu trả lời, hoặc vừa trả lời vừa hỏi nhau cũng qua được dễ dàng. Biến thái ở chỗ là điều kiện để tham gia hoạt động. Một là hai bên bắt buộc phải là vợ chồng. Hai là muốn tham gia hoạt động, ngoài việc đến Nguyệt Lão đăng ký, còn bắt buộc cách mỗi tiếng đồng hồ phải trò chuyện với các tiểu đồng tử buộc dây đỏ trong thành hàng cung. Cho đến khi trò chuyện hết với 6 tiểu đồng tử trong thành hàng cung mới có thể tham gia hoạt động chính thức. Cũng có nghĩa là muốn tham gia hoạt động thì hai vợ chồng bắt buộc phải online trên 3 tiếng đồng hồ. Vì là thứ bảy, nàng nạc được nghỉ nên cũng chẳng sao. Nhưng Tiêu Đại Phó đang đi công tác, không có ngày nghỉ. Hai người bàn bạc với nhau, quyết định trước khi Tiêu Dực làm xong công việc về khách sạn, thì nạc nạc sẽ mở máy tính vào cả hai tài khoản, treo máy để đăng ký. Nạc nạc đương nhiên đồng ý cả hai tay. Nhưng sau khi nhìn thấy tên tài khoản và mật mã của Tiêu Đại Phó, cô đã sững người. Mật mã nặc nặc 520-1314. Tiêu đại mỹ nhân, anh có thể thẳng thừng thêm được không? Nặc nặc thẹn thùng cắn răng bỏ qua hàm nghĩa của tên tài khoản và mật mã đó, đánh nhanh để vào game, di chuột đến giao diện ứng cử viên. Đang chuẩn bị đăng nhập nhân vật tôi là Tiêu Dực thì tay đã rung lên. Nặc nặc hoàn toàn đờ đẫn trước quang cảnh trước mắt. Hồi lâu sau, nạc nạc há mồm trợn mắt mà lảm nhảm. Không ngờ Tiêu Đại Bối lại là... Tiêu Dực, thì ra là anh luôn lừa em. 8:30 tối, Tiêu Dực đã kết thúc việc đàm phán, về lại khách sạn nhưng không thấy mệt mỏi chút nào. Áo khoác chưa kịp cởi, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Thỏ Trắng Nam Minh. Điện thoại kết nối, bên kia vang lên một giọng ngọt ngào của Thỏ Trắng. Tiêu Dực cười cười, dịu giọng nói, nặc nặc, tham gia hoạt động chưa? Thật ra việc Hoàng Diễm tốt, hoạt động được đều chẳng quan trọng. Điều Tiêu Dực quan tâm là tiếng cười của nặc nặc. Lần này đi công tác việc rất nhiều, nhưng chỉ cần mỗi tối về khách sạn, nghe được giọng nói của nặc nặc, hoặc khi xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nặc nặc trong game đang cố sức đánh quái là đủ quá rồi. Phải, thật ra lúc đầu Tiêu Dực download game cũng giống mục đích nặc nặc gửi tin nhắn đùa nghịch cho anh. Chẳng qua là viện cớ để liên lạc với đối phương thôi. Đêm hôm ấy ôm hôn nhau rồi, Tiêu Đại Bót nhận được điện thoại của chú Lý trưởng hạng mục. Công ty vốn đã đồng ý đầu tư cho game Kỳ Lân Sát bỗng dưng đổi ý, muốn rút lại tiền đầu tư. Điều này đối với công ty sáng chế Tiêu Dực thì đúng là một cú sốc cực lớn. Tiêu Dực bất lực, đành mở cuộc họp với các lãnh đạo suốt đêm và ra phương án kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, đích thân bay đến Bắc Kinh, tiếp đó đàm phán suốt ngày suốt đêm, điều tra đối thủ cạnh tranh. Mỗi đêm Lê Thu Huỳnh mệt mỏi rã rời về khách sạn, từ giờ cũng rất muốn gọi điện thoại cho Nặc Nặc, nhưng anh lại sợ nghe thấy giọng nói ấy thì sẽ không kiềm chế được mà bay về thăm cô mất. Cứ để vậy thôi. Một tuần sau, khi việc đàm phán cuối cùng cũng đã có tiến triển tốt, Tiêu Đại Bó thở vào một hơi thật dài, mới có thời gian ngồi trước laptop download game Hoàng Diễm. Đang định gọi cho Nặc Nặc nhờ cô tăng cấp cho mình thì tin nhắn của Nặc Nặc đã đến trước. Thế mới nói, từ một góc độ nào đó, Tiêu Đại Bó và Nặc Nặc vẫn rất ăn ý. Tiếp đó là tăng cấp, là kết hôn. Theo tiến độ đàm phán công việc, Tiêu Dật mỗi đêm về lại khách sạn, còn phải lo sửa hợp đồng và kế hoạch. Nhưng dù vậy, anh vẫn lên mạng rất đúng giờ để Nặc Nặc dẫn mình đi luyện cấp. Vì chỉ có thế, mỗi lần xem xong tài liệu đến mức tinh thần mệt mỏi, ngẩng đầu lên mới có thể thấy được bóng dáng khiến mình yên lòng hơn. Phù phù, tốt quá, Tiêu Tổng, anh tăng lên cấp và mui rồi nè. Ôi ôi, ngày mai có hoạt động thức tịch, anh đi công tác bận lắm nhỉ, có thời gian tham gia được không? À, Tiêu Tổng đừng tăng kinh nghiệm mấy thế, thỉnh thoảng cũng tự đến quái đi. Mỗi lần nhìn thấy Thỏ Trắng kêu ca, than thở, Tiêu Dật cảm thấy mình thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Giống như bây giờ, anh vừa mở game vừa cầm điện thoại di động mà nói chuyện. Anh lên mạng ngay đây, em cứ để anh ở thành trường ngang. Nặc Nặc bên kia hình như là hơi lơ đãng, hồi lâu sau mới thấy cô trả lời. Không cần gọi, em vẫn chưa đăng ký tham gia hoạt động thức tịch. Ngón tay vốn đang lướt nhanh trên bàn phím của Tiêu Dật hơi khựng lại. Tại sao? Tại sao? Nặc Nặc nghe thế biểu môi vẻ là không vui. Tiêu Đại Bó lại còn thản nhiên hỏi cô là tại sao à? Đó là hình phạt cho sự lừa dối của Tiêu Đại Bó. Thật ra mình vẫn nên mạnh hơn một tí nữa, không nên cái gì cũng ngoan ngoãn gật đầu theo Tiêu Đại Bó. Nặc Nặc cắn răng, túm tắt một lúc rồi mới nói ra sự thật. Hôm nay em vào tài khoản của anh, phát hiện trong game anh vẫn còn một nhân vật. Game Hoàng Diễm trong cùng một server cùng một tài khoản có thể tạo 3 nhân vật. Thật ra Tiêu Đại Bó tạo thêm một nhân vật khác cũng không sao. Vấn đề là ở chỗ nhân vật đó mang tên Phụng Diễm Cửu Thiên. Tuy Nặc Nặc là game thủ chỉ thích chơi một mình, nhưng cô vẫn không lạc hậu lắm về những chuyện đồn đại xung quanh Phụng Diễm Cửu Thiên của server của chơi cũng hiểu được loáng thoáng. Phụng Diễm Cửu Thiên thật ra là 2 game thủ, một là Phụng Diễm Cửu Thiên, hai là Hoàng Diễm Cửu Thiên, đều là game thủ cấp nguyên lão của server. Mà hai người này đúng như tên gọi, một là đực, một là cái. Hai người cùng chiếm đóng đệ nhất cao thủ PK, đệ nhất giang thương, phú hào, đệ nhất bang phái, vân vân, khiến các game thủ khác không muốn quan tâm cũng khó. Nhưng cùng lúc, hai người này cũng rất hiếm khi phát ngôn trên kênh thế giới, hiếm khi có scandal. Nói theo lời của một game thủ nào đó là khiêm tốn đến mức người ta phẫn nộ. Và cũng chính vì sự khiêm tốn đó mà có thêm một cảm giác rất là bí ẩn. Các game thủ có thể hoang tưởng về một điều duy nhất là một đợt một cái kia có gian tinh, nhưng cho dù là thế thì cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Hiện nay theo đà tham gia mỗi lúc một nhiều của các game thủ mới, hai nhân vật thần cấp nguyên lão trong game cũng rất ít khi online. Nhưng Nặc Nặc nghĩ gọi đến mấy cũng không ngờ rằng Tiêu Đại Boss lại là Phụng Diệm Cửu Thiên. Lúc đầu, Nặc Nặc vẫn ấp ấp chút hy vọng rằng có lẽ là game có thể cho đăng ký trùng tên. Thế là ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đăng nhập vào nhân vật Phụng Diệm Cửu Thiên. Kết quả vừa online, kênh thế giới đã tự động spam liên tục. Đệ nhất cao thủ Phụng Diệm Cửu Thiên của server online, Hoàng Diễm hoan nghênh bạn trở về. Game này phiền một nỗi là chỉ cần là người đứng đầu hạng nhất các bạn xếp hạng online hoặc offline đều có công cáo. Thế là trong tích tắc cả kênh thế giới như bùng nổ. Thế giới, hoa ảnh liên thiên. Quả quả, đại thân, ấm chân đại thân. Thế giới, hoàng mau quái. Khỉ thật, tôi cứ tưởng phụng diệm cửu thiên đã tự sát từ lâu rồi chứ. Thế mà vẫn còn sống à. Thế giới, mận rất chua. Phải rồi, cả vạn năm rồi chẳng thấy online. Thế giới, gấu chết đi. Đại thân, có phải anh cãi nhau với phu nhân hoàng diễm của thiên nên hai người không chơi game nữa không? Nặc nặc giật nảy mình, khóc ròng và out game luôn. Nghĩ đến chuyện chiều nay, nặc nặc cầm điện thoại di động rất là uất ức, muốn đập đầu vào tường cho rồi. Tất cả đều do tiêu đẹp bót mà ra. Chưa bao giờ thấy một trận thế to như thế. Cả thế giới đều vây kính vào hoang ghen. Hơn nữa vì phụng diệm cửu thiên vừa online đã xuất hiện ở thành Trường Cang, đang tập trung rất đông người, nên trong tích tắc đã bị các game thủ bao vây đến nước cũng không chảy lọt. Hoàn toàn là như nhìn thấy quái vật từ sao hỏa đến. Nặc đặc giận. Thực ra chuyện tiêu đại bó là phụng diệm cửu thiên thì cô cũng không thấy tức. Dù sao tiêu đại bó trước kia có chơi game hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Anh không bảo cô biết anh chính là phụng diệm cửu thiên cũng mặc kệ. Vốn dĩ đó là chuyện riêng của người ta mà. Nhưng vấn đề là ở chỗ tiêu đại bó rõ ràng là cao thủ của game, mà còn lại vô sĩ giả dạng làm gà mờ đến mình dẫn anh ta đi thăng cấp xuống một tầng. Hơn nữa mình còn ngu ngơ đánh quái vật rất happy nữa chứ. Nặc nặc nghĩ đến đó tức muốn thổ huyết. Bị người ta bán trứng mà còn giúp người ta kiếm tiền. Bên kia, Tiêu Dật nghe nặc nặc nói thế, phản ứng có phần không kịp, nhưng sau đó lại buồn cười và nói: khổ khổ, suốt nữa thì anh quên. Tài khoản này trước kia có chơi một lúc thật, nhiều chuyện quan trọng cho nên anh quên mất. Nặc nặc tức điên. Mà Tiêu Đại Bó lại nói bình tĩnh như thế, thản nhiên như thế. Trước kia anh đã từng chơi, tại sao lại còn bắt em dẫn anh đi luyện cấp? Đầu bên kia trầm tư giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng: vì em là tài khoản nam. Nặc nặc có giận đến mấy thì cũng bị một câu của Tiêu Đại Bó làm nguội lạnh hoàn toàn. Vì em là tài khoản nam. Vì anh cũng là tài khoản nam nên mới đổi sang tài khoản nữ đi chơi với em. Nặc nặc ú ớ cấm khẩu. Tại sao Tiêu Đại Bó bị vạch trần âm mưu rồi mà còn trả lời rất là quân tử, thẳng thắn, khẳng khái đến thế cơ chứ? Top 10 bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng tỏ phụng hoàng cửu thiên có gian tình. Thứ nhất, tên. Một là phụng diệm cửu thiên, một là hoàng diễm cửu thiên. Mọi người đều biết phụng là đực, hoàng là cái. Về tên cặp này thì không cần giải thích nữa rồi. Thứ hai, tần số xuất hiện. Hai vị đại thần tuy đều rất khiêm nhường, nhưng rất cảm ơn hệ thống của Hoàng Diễm rất là giỏi giang. Mỗi lần hai người online chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Chỉ cần phụng diễm của thiên online thì trong vòng một phút, Hoàng Diễm của thiên chắc chắn cũng sẽ online. Thứ ba, vật liệu. Tuy hai vị đại thần cố ý tránh tầm mắt của mọi người, hiếm khi xuất hiện cùng lúc, chưa bao giờ hợp đội cùng nhau làm nhiệm vụ, vân vân. Nhưng các bạn có phát hiện ra rằng, nếu hôm nay phụng diệm cửu thiên thu thập được vật liệu quý XX, ngày hôm sau quầy hàng của hoàng diệm cửu thiên nhất định sẽ có vật liệu này để bán. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Thứ tư, chiến thành. Chuyện này có lẽ rất nhiều đồng chí đều biết. Lần trước ban tử thiên khiêu chiến với phụng diệm cửu thiên, bài đánh ngoài thành, rất nhiều người đem tiện chỉ chém một người. Ai đã đột nhiên buông tha cho đại boss, chỉ còn một giọt máu nữa là chết, chạy đến bên cạnh của phụng diệm cửu thiên tiếp máu trợ giúp. Khoan đó đến việc Hoàng Diễm Cửu Thiên đại nhân làm sao biết được chính xác vị trí của Phùng Diễm Cửu Thiên, mà bạn làm sao thoát khỏi nhiệm vụ đang chơi, trong nửa giây liền chạy đến hiện trường cứu người. Hà, gà mờ cũng biết, trong chức năng phu thê có một chức năng tên chấp tử chi thủ. Trong tích tắc có thể đến bên phu quân, còn có thể chuyển 30% tổn thương trên người của anh ấy sang người bạn. A-di-đà Phật, tuy hai vị đại thần bình thường giả như chỉ là khách qua đường, không hề quen biết nhau, nhưng những lúc quan trọng nhất, thâm tình của họ và chức năng phu thê đã bán đứng họ. Thứ năm, về việc tỏ tình. Nếu bị nhân nhớ không nhầm thì lần trước có một tiểu yêu tinh không biết trời cao đất dày gọi loa có một buổi tối, hét lên rằng mình rất ngưỡng mộ, yêu mến, cầu được bao dưỡng, được hợp thể của Phụng Diệm Cửu Thiên đến mức nào. Ngày hôm sau bị một ai đó đó giết chết, mà nghe một nguồn tin đáng tin cậy, một ai đó đó là ai đi phụ của Hoàng Diễm Cửu Thiên, ghen tuông khó tránh. Thứ sáu, Nạc Nạc hít sâu một hơi, nghiến răng tắt luôn trang diễn đàn của Hoàng Diễm, nhưng vẫn không thể dập tắt hai mắt đang té lửa của mình. Không nên dạy dỗ mình xen vào, thật sự là không nên. Lúc này, Nạc Nạc thực chỉ ao ước tìm được tảng đậu phụ đập đầu chết cho xong. Hừ, cô băn khoăn sắp chết luôn rồi. Nói cho công bằng thì một cô gái văn phòng thành công đã thoát ra khỏi nhà thú vui cấp thấp. Nếu như Nạc Nạc khóc lóc gào thét rồi treo cổ với chuyện tiêu đẹp boss đã lương mình trong game thì rõ là quá giả tạo, quá ngang ngược. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ thừa nhận sai lầm của kẻ gây họa, Nạc Nạc chỉ muốn mài răng mà cắn xé. Chỉ một câu nhẹ bẩn, thản nhiên, vắn tắt, vì em là tài khoản nam của Tiêu Dực, đã khiến cô im bặt, thật nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng. Và cuối cùng, Tiêu Dực cũng không khai rõ đầu cua tay nheo vụ Phụng Hoàng Cửu Thiên là như thế nào, căn bản là không xem trọng cô mà. Qua chuyện đó, Nạc Nạc mới nhận ra, Tiêu Đại Bót thật là quá chẳng ra gì. Trước kia vì anh ở trên cao, cô ở dưới, anh là sếp, cô là nhân viên, Nạc Nạc luôn phục tùng anh, biết cũng không nói, không biết cũng mim, để Tiêu Dực cho mình là một em thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn dễ nuôi. Nhưng Tiêu Dực đã quên, cho dù là kẻ đầu đất cũng có tính thổ ba phần, thỏ cuốn lên cũng sẽ biết cắn người. Huống hồ gì Nạc Nạc và Tiêu Dực đã thay đổi mối quan hệ, sau khi trở thành người yêu của nhau, Nạc Nạc có quyền và cũng có nghĩa vụ sửa đổi thái độ của Tiêu Đại Bót đối với bạn gái, cả khi anh đã thừa nhận sai lầm. Con gái dựng giỏi một chút cũng tốt, Nạc Nạc muốn Tiêu Dực biết mình cũng không dễ mà bị đụng đến. Nếu mới bắt đầu yêu nhau mà cô chỉ thỏa hiệp và nhượng bộ thì sau này sẽ như thế nào đây? Tính toán suy nghĩ như thế, nữ hoàng Nạc Nạc cuối cùng cũng hạ quyết tâm đóng băng Tiêu Đại Bót 2 ngày. Cách đóng băng cụ thể: không nhắn tin, không nghe điện thoại, cũng không lên cả game. Mục đích của việc đóng băng: giết chết vẻ kiêu ngạo ngỗ ngược của người nào đó. Phương án đóng băng vào chiều thứ 3 đã có hiệu quả rõ rệt. Chiều hôm ấy, Pim Papi đang tổ chức họp thì thấy em Lam Phòng hành chánh mặt mày khổ sở đi vào, đang lén đến bên cạnh của Nạc Nạc thì thào: Nạc Nạc, chú Tổng bao cậu gọi cho anh ấy, cậu đã gọi chưa? Tuy là em Lam ghé sát nói thầm với Nạc Nạc, nhưng âm lượng khiến các phòng họp đều nghe thấy. Nghe thấy từ quan trọng là Tiêu Tổng, nên ông chú dung tục đang thao thao bất tuyệt trước màn hình PowerPoint cũng mỉm cười với vẻ nịnh nọt. Em Lam, Tiêu Tổng tìm Hứa Nặc có việc hả? Dạ đúng thế. Em Lam cười hì hì, thẳng lưng lên. Hình như là có việc gấp lắm, nên tôi mới vào phòng họp hỏi xem. Xin lỗi đã làm phiền anh. Nói thế nhưng em Lâm lại không tỏ ra một chút hối hận nào vì đã cắt ngang việc của ông chú Dung Tục. Ông chú Dung Tục là yêu tinh, tự khắc hiểu ra đạo lý không thể đắc tội được với thư ký quan trọng bên cạnh của Tiêu Đại Bót. Nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn. Đâu có, đâu có. Nếu có việc thì hứa Nạc đi gọi điện thoại cho Tiêu Tổng trước đi. Dứt lời, Nạc Nạc nãy giờ vẫn im lặng cẩng đầu lên. Ồ, tôi vẫn chưa kịp gọi cho anh ấy. Em làm muốn khóc mà không khóc nổi, cuốn lên, dậm dậm chân. Và bây giờ ra ngoài gọi liền đi. Nạc Nạc giật cầm làm ra vẻ suy nghĩ. Để lát nữa đi, bây giờ tớ đang họp mà. Vừa dứt lời, em Lam và ông chú Dung Tục hóa đá cùng lúc. Đồng thời, những nhân viên khác cũng cấm khẩu. Ông chú Dung Tục không hiểu, tưởng Nạc Nạc cố ý gài bẫy mình để báo thù mối hận trước kia. Làm sao được, nếu Tiêu Tổng ghi anh ta cố tình chơi sỏ, không thả Nạc Nạc, không để cô nàng gọi điện thoại cho Tiêu Đại Boss thì chẳng phải anh ta tiêu đời luôn ư? Bên này, em Lâm cũng bắt đỏ hoe. Tiền thưởng tháng này, ôi ôi, hết hy vọng rồi. Tiêu Đại Boss buổi sáng gọi điện thoại đến, bảo có chuyện muốn tìm Hứa Nặc vòng kế hoạch, muốn cô đích thân đi gọi. Kết quả cả buổi sáng đã đi qua, cả buổi trưa cũng đi nốt, cả buổi chiều cũng sắp qua rồi mà đồng chí Hứa Nặc vẫn rất là thản nhiên, không chịu gọi điện thoại lại. Tiêu Đại Boss vì thế mà rất bực, rất là phiền muộn. Buổi chiều đã gọi ba cuộc đến hỏi em Lâm. Em Lâm bị kẹp giữa hai thế lực mà không dám nói gì. Nạc Nạc ơi là Nạc Nạc, cậu hãy nể tình chúng ta cũng thân thiết nhau, mà thương cho tiền lương eo hẹp của tớ đi, ra ngoài gọi điện thoại cho Đại Bó đi mà. Nạc Nạc vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, đang định từ chối thì cửa văn phòng lại xịt mở. Bên ngoài xuất hiện cô nàng Hoa Hoa, nhân viên mới của phòng hành chính. Hoa Hoa chớp đôi mắt to. Chị Lâm ơi, Tiêu Tổng lại gọi đến, nói là Hối Nọc phải đích thân gọi lại. Nạc Nạc nghe thế, ánh mắt thoáng qua tia xảo trá, bóp cầm cười nhạt. Ừ, hay lắm, có tiến bộ, chịu mất mặt để đích thân gọi đến tìm mình rồi ư. Thế à? Nạc Nạc trầm tư, biểu môi một hồi rồi mới nói. Ồ, em Lâm, cậu giúp tớ nói với Tiêu Tổng, nửa tiếng sau hãy gọi lại đi. Cái gì? Em Lâm giật bắn mình, thốt ra từng chữ. Nạc Nạc hôm nay bị trúng gió gì thế? Dám to gan như vậy? Ai giúp được Nạc Nạc thì tự đi mà làm, cô mà giúp thì bị Tiêu Đại Boss chém chết. Cùng lúc đó, những nhân viên khác từ trạng thái hóa thạch đã chuyển sang ngồi thiền. Nạc Nạc bất lờ, nhìn trời mà nói. Bây giờ đang họp mà, bỏ anh ấy nửa tiếng sau hãy gọi lại. Tan họp. Chưa nói xong, ông chú Dung Tục đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột, sau đó ôm tập tài liệu hoảng loạn mà bỏ chạy. Bất chấp Nạc Nạc có điện thật hay không, hay là có gì khúc mắc với Tiêu Đại Boss, không bao giờ để mắc vạ vào thân. Những nhân viên khác nghe câu đó cũng như được giải phóng, thở vào một hơi rồi chuồn đi mất, chả thấy bóng dáng của ai ở đây nữa. Nạc Nạc bất lực, cuối cùng cũng đành theo em Lâm về phòng hành chánh nghe điện thoại. Tiêu Đại Boss nghe thấy giọng của Thỏ Trắng, câu đầu tiên là: sao lại khóa máy? Nạc Nạc chớp mắt. Hết pin. Tin nhắn quy quy cũng không trả lời. Tại vì không thấy, chắc là mạng bị hỏng. Thế tại sao điện thoại cũng không nghe? Sáng nay em bận. Bên kia im lặng. Nạc Nạc đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả bộ lạnh lùng hay không, hay là tha cho Tiêu Đại Boss, thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ ở bên kia. Nạc Nạc đơ lưỡi, rất là bực bội. Chẳng lẽ Tiêu Đại Boss thấy mình nhận giỏi thế là trẻ con, rất nhảm nhí, cho nên cười nhạo mình? Anh không được cười. Nặc nặc nhe răng, chỉ muốn cắn chết tiêu dực bên kia. Cô đang rất nghiêm túc mà cãi nhau với anh. Sao anh lại cười được chứ? Kết quả, thì đại bó chị thản nhiên đáp lại một câu. Nặc nặc, em đang ghen. Nặc nặc ngớ người, cầm ống nghe chỉ thấy da đầu gai gai. Cô, làm sao mà ghen được? Cô chỉ muốn xoay chuyển tình hình, chỉ dỗ tiêu dực một chút thôi mà. Bên kia tiêu dực lại nói, về chuyện phụng hoàng của thiên, anh về sẽ giải thích. Hôm nay thật là vất vả, cả ngày mới mời được Hứa tiểu thư đích thân gây điện thoại, cũng xem như là hãi giận rồi chứ. Nặc nặc bỗng thấy hơi thoải mái. Sao cảm giác chẳng thể xử lý được tiêu dực, mà trái tim mình đang giận dỗi vớ vẩn gì nhỉ? Em không có giận, điện thoại hết pin thật mà. Ừ, và anh nghĩ đây, bây giờ chắc nó đã được sạc pin rồi nhỉ? Anh bay, chiều mai về. Nặc nặc khựng lại, nghe nửa câu sau, thì trái tim lại đập thình thịch. Người đó cuối cùng cũng đã về rồi. Nặng nặng cắn môi, đang định nói gì đó thì nghe bên kia tiêu dực dịu dàng nói, nặng nặng, anh nhớ em. Chỉ có một câu mà nặng nặng đã bại trận, ngang bướng ngang tuồng gì đó đều bay biến hết. Quả nhiên cô vẫn không phải là đối thủ của tiêu đại boss.